Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 516, giết một người dân trăm người. Chấn nhiếp chư quốc, phốp, trước màn hình lão thủ trưởng, chính một mặt sầu lo mà nhìn xem giám sát họa diện. Lo lắng Tiêu Thiên sẽ bị đối thủ dụ hoặc lôi kéo. Không nghĩ tới nội dung cốt truyện 180 độ nhanh quay ngược trở lại. Nhịn không được phù một tiếng cười lên. Nước trà phun ra một màn hình. Ha ha ha ha ha ha ha. Người trẻ tuổi này, lão thủ trưởng bưng lấy chén trà. Thoải mái cười to, sau lưng bố trí cũng không nhịn được cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Đi theo lão thủ trưởng thời gian dài như vậy. Còn lần thứ nhất gặp lão thủ trưởng cười đến vui vẻ như vậy. Cười đến làm càn như vậy. Gia hỏa này, đem chúng ta có điều cố kỵ không thể làm. Cũng không tiện làm sự tình. Đều làm, quá thú vị. Lão thủ trưởng mặt mỉm cười. Cầm lên bàn lên đường dây riêng điện thoại. Gọi một cái mã số. Các người có thể chuẩn bị xuất thủ. Chú ý cam đoan tiểu gia hỏa an toàn. Đề phòng thế lực khác cá chết lưới rách. Bên kia nhận điện thoại, chấp hành lần này tìm kiếm nhiệm vụ một tên trung tá. Cũng là sững sờ, lão thủ trưởng thế nhưng là tham gia nhiều hơn lần chiến tranh lão tướng quân. Bình thường lấy nghiêm khắc chứ danh, nói chuyện cũng là có tiếng ăn nói có ý tứ. Lần này nói chuyện miệng khí, làm sao khiến người ta cảm thấy có như vậy một tia khôi hài ở đâu mặt đây? Với lại, còn trực tiếp xưng hô lần này đi làm mục tiêu, tiểu gia hỏa. Làm sao nghe, giống như là đối hài tử nhà mình đồng dạng. 23 mong muốn đơn phương thân thiết đây. Mặc dù cảm thấy kinh ngạc, bất quá cái này tên trung tá cũng không dám hỏi nhiều. Vội vội vàng vàng biểu thị thu được mệnh lệnh cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, nhìn thấy Tiêu Thiên trêu đùa đảo quốc đặc công một màn kia. Trước màn hình vô số dân mạng cũng là cười ra heo gọi. Bao quát trước đó còn lo lắng Tiêu Thiên bị thu mua những cái kia dân mạng. Mặc dù bị vô số mưa đạn soát bình phong đánh mặt. Bất quá vẫn là vui vẻ một bộ, đánh mặt liền đánh mặt. Chỉ cần Tiêu Thần vẫn là hoa hạ chúng ta an tâm, biểu lộ. Đừng bảo là những này dân mạng. Liền ngay cả ở đây đồ chua nước, kim tự tháp nước các quốc gia đặc công, cũng là mặt lên nghiêm túc, trong bụng cười đến vô cùng sán lạn. Người đảo quốc nghiêu bức a, người nghiêu bức làm sao vẫn là bị người đùa bỡn. Ha ha ha ha ha ha, ngươi, bị Tiêu Thiên đùa trong lúc cười làm nhục một lần. Cái này danh đảo nước đặc công sắc mặt lập tức tức thành màu gan heo. Ba ca, ngu ngốc, lại dám miệt thị ta đảo quốc, đã Tiếu tiên sinh không chịu hợp tác, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Lời còn chưa dứt, Tiêu Thiên chung quanh, đột nhiên dâng lên bao quanh sương mù. Trong sương khói, đột nhiên xuất hiện một đám thân mang quần áo bó màu đen. Võ sĩ cách mặc ra hỏa, ta dựa vào, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ảnh võ giả? Cái thế giới này lên thật sự có ảnh võ giả tồn tại. Cái này gian xảo quỷ, nguyên lai mới vừa rồi là đang trì hoãn thời gian, cho những này ảnh võ giả mai phục chuẩn bị. Lúc này, rất nhiều dân mạng mới chợt hiểu ra, nguyên lai cái này danh đảo nước đặc công không hề giống mọi người chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Vẻn vẹn dự định dùng ngôn ngữ để đả động Tiêu Thiên. Mà là một bên dùng lợi dụ đến ổn định đối phương. Một mặt âm thầm bố trí dưới mai phục. Bên trên yêu cầu là cần phải đem trò chơi này về lại hiện thực toàn cầu đệ nhất tên người chơi còn. Sống mang hồi đảo quốc. Có thể lôi kéo đương nhiên là tốt nhất. Như nếu không thể lôi kéo. Như vậy thì chỉ có thể sử dụng vũ lực. Bởi vì đối mặt đối thủ năng lực thần bí khó lường. Cho nên, lần này, đảo quốc mấy cái quê quán tộc, thậm chí xuất động cực ít sảnh ảnh võ giả. Những này ảnh võ giả, nghe nói đều là tu luyện cổ đại bí thuật, có được năng lực đặc thù, hành động càng là thần bí khó lường, bình thường bị phái ra chấp hành một chút độ khó cực cao, lại cực kỳ bí mật nhiệm vụ, bọn hắn không thuộc về quân đội, hành động càng thêm linh hoạt, thủ đoạn cũng càng thêm tàn nhẫn, liền xem như nhiệm vụ thất bại, cũng có thể bị phủi sạch quan hệ, thật sự là nhà ở lữ hành, giết người cướp của thiết yếu. Nhìn thấy những này ảnh võ giả sử dụng bí thuật đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Thiên chung quanh, những này dân mạng cũng là một đám sôi trào, một bên mắng to đảo quốc vô sỉ, một mặt lại thập phần lo lắng Tiêu Thiên. Chỉ tiếc đó cũng không phải trực tiếp, bọn hắn mặc dù có thể thông qua họa diện nhìn thấy tình huống hiện trường, lại vô cùng đem ý kiến cùng đề nghị truyền tống cho Tiêu Thiên. Điều này cũng làm cho bọn hắn 10 phân ra gấp, hơn 10 tên ảnh võ giả vừa hiện thân, liền đem Tiêu Thiên đoàn đoàn bao vây, trong tay xuất hiện các loại mang theo khí tức thần bí vũ khí. Ninja, võ sĩ, đảo quốc thật là có thứ này. Bị một đám ảnh võ giả đoàn đoàn bao vây, Tiêu Thiên ngược lại không có sinh khí, chẳng qua là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Trước kia chỉ là tại đảo quốc cùng anime manga bên trong thấy qua ninja loại nghề nghiệp này, còn nghĩ là chỉ là tác giả khoa trương, không nghĩ tới đến hiện đại xã hội, đảo quốc còn thật tồn tại loại vật này. Về phần không có cảm thấy sinh khí nha, đạo lý rất đơn giản, một con voi lớn hội bởi vì mấy con kiến quấy rối mà động giận sao? Cho nên Tiêu Thiên hoàn toàn không có một chút khẩn trương, chỉ là có chút hiếu kỳ, đối phương đem hội thi triển ra dạng gì thủ đoạn công kích. Với lại từ những này ảnh võ giả thân bên trên, hắn thậm chí cảm thấy một tia thiên địa nguyên khí khí tức. Từ thế giới trò chơi về lại hiện thực về sau, huyền công cửu truyền, bàn cổ chi thể tu vi cũng bị mang về thế giới hiện thực. Cho nên Tiêu Thiên có thể cảm giác được vạn sự vạn vật khí tức ba động. Đối toàn bộ thế giới vận hành lý lẽ cảm ngộ lại tinh tiến một tầng. Tại trong cảm nhận của hắn, vô luận là hoa hạ võ học, vẫn là đảo quốc cái gọi là nhẫn thuật, lại hoặc là phương Tây luyện khí sĩ, cuối cùng đều là thông qua tu luyện nắm giữ thiên địa nguyên khí vận dụng. Chỉ bất quá, thế giới hiện thực thiên địa nguyên khí cũng không như viễn cổ thời đại như vậy rồi sao? Cứ việc những này, nhân loại còn có thể thông qua một chút cổ lão điển tịch dẫn động hơi số lượng thiên địa nguyên khí cho mình sử dụng. Mà những này đảo quốc ảnh võ giả sử dụng bí thuật liền là thuộc về loại này. Hoa hạ một chút võ học đại sư cũng có đồng dạng hiệu quả. Chỉ bất quá, bọn hắn dẫn động thiên địa nguyên khí cùng Tiêu Thiên thông qua hỗn độn thần châu nắm trong tay có khác nhau một trời một vực mà thôi. Chỉ nghe những này ảnh võ giả quát lên một tiếng lớn, từ bốn phương tám hướng hướng phía Tiêu Thiên vây công tới. Tốc độ nhanh chóng, nghiễm nhưng đã biến 213 thành một đạo đạo tàn ảnh. Mà bọn hắn đao kiếm trong tay, thình lình cũng là ẩn chứa thiên địa nguyên khí lực lượng. Tùy tiện liền có thể bổ ra đại thủ, chặt đứt cột đá. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Thiên chung quanh giống như xuất hiện một đạo vô hình hàng rào, giống như là đâm vào tường đồng vách sắt bên trên. Sau đó đột nhiên có một cỗ tuyệt đại lực lượng đột nhiên đánh tới, sau đó bị cái này một đạo cự đại lực lượng bắn ngược, đột nhiên đánh bay. Bỗng nhiên bộc phát lực lượng, lấy Tiêu Thiên chỗ đứng yên địa điểm làm trung tâm, thình lình xuất hiện một cái cự đại hố trời. Lại là loại này lực lượng, hết thảy mọi người cơ hồ đều đã nhìn ngốc. Nhất cảm thấy khiếp sợ vẫn là đảo quốc quân đội ảnh võ giả năng lực. Bọn hắn hết sức rõ ràng, tại phạm vi nhỏ nhiệm vụ tác chiến bên trong, ảnh võ giả năng lực là phi thường cường đại. Nhưng mà mặc kệ là tốc độ vẫn là lực lượng, tại Tiêu Thiên tuyệt đối lực lượng trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Trong nháy mắt này, đột nhiên lại có một viên đặc thù viên đạn từ bên cạnh phóng tới. Đây là một tên khác Đức Quốc đặc công, một mực bất động thanh sắc tiềm phục tại chung quanh. Mãi cho đến đảo quốc ảnh võ giả xuất động, Tiêu Thiên phát động năng lực phản kích về sau, mới bạo khởi ra tay. Bởi vì thượng cấp thủ lĩnh đối bọn hắn còn truyền đạt mặt khác một đạo mệnh lệnh. Nếu như xác định thực sự không cách nào đem người này mang đi, như vậy thì giết đối phương, quyết không thể để người này rơi xuống Hoa Hạ quân đội trong tay. Người này thật là một tên ưu tú đặc công, lựa chọn thời cơ công kích cũng vô cùng độc ác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.